Thánh Vương, chương 104, Phong Vân Nhị Tổ, góc truyện audio.com, Tố Tố, đây là động thần tiên quang trong tiểu càn khôn giới, có thể xuyên qua nguyên thần của con người, khu trừ tất cả tạp chất trong tâm linh, giúp cho người đó không có tâm ma khi tu luyện. Ở trong tiểu càn khôn giới này tu luyện một năm, có thể thu được thành quả tương đương với ở bên ngoài tu luyện trăm năm. Bách Hoa Thánh Nữ nhắc nhở, đồng thời nàng cũng đưa tay ra tóm một cái, trong tay có một cỗ khí lưu chín màu, màu sắc sặc sỡ, nó đang di chuyển trên đầu ngón tay của nàng, giống như sắp bị gió thổi bay đi. Mặt đất toàn là một màu ngọc lưu ly, chẳng biết nó do cái gì cấu thành, đi trên nó có tiếng đinh đinh vang lên như vàng ngọc chạm nhau. Còn nữa, trong tiểu càn khôn giới này tràn ngập một loại khí lưu tên là cửu dương tiên khí, nó vốn tồn tại ở một không gian thần bí khác bao gồm 9 loại nguyên khí thuần dương cấu thành, có thể bồi dưỡng chân khí của bản thân, tăng cường huyết nhục tịnh hóa khí hải, nếu dùng nó tu luyện trong một thời gian dài sẽ có lợi ích cực tốt. Cỗ khí lưu 9 màu trên tay Bách Hoa Thánh Nữ chính là cửu dương tiên khí. Dương Kỳ nhìn ra bên ngoài, thấy đúng là trong tiểu càn khôn giới đều tràn ngập loại khí lưu này, hắn hít mạnh một hơi, cửu dương tiên khí liền tiến vào trong thân thể, vận chuyển trong đan điền, sau đó lại ra ngoài theo hô hấp, chẳng mang lại hiệu quả gì. Sao lại như vậy? Hắn nghi ngờ hỏi, cửu dương tiên khí không phải bình thường, chiến là do tổ sư khai phái của học viện thiên vị chúng ta mang về từ một không gian thần bí, hiện giờ trong thiên địa căn bản là không còn loại nguyên khí này, nếu muốn hấp thu luyện hóa nó vào trong chân khí bản thân, chỉ có cách đạt tới cảnh giới truyền kỳ, hiểu được huyền bí của thời không mới có thể hấp thu được. Bách Hoa Thánh Nữ thản nhiên nhìn Dương Kỳ nói, nếu như ai cũng có thể hấp thu, vậy nó còn gì là cao cấp? Không thể hấp thu, Dương Kỳ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, im lặng mở phong ấn trong đan điền, địa ngục dung lô nở ra to khoảng bằng nắm tay, chìm nổi trong khí hải. Hắn một lần nữa sâu hít một hơi thật sâu, một cỗ cửu dương tiên khí liền tiến vào khí hải, di chuyển một vòng sắp có xu thế ra ngoài, căn bản là không hề dung nhập vào trong chân khí của bản thân, thế nhưng hắn đột nhiên vận chuyển thần lực của thần tượng trấn ngục kình, sử dụng địa ngục dung lô hút cửu dương tiên khí vào trong. Ngay lúc cửu dương tiên khí bị hút vào lò luyện, luồng tiên khí này giống như cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên nổ tung, biến thành vô số lực lượng mãnh liệt truyền ra bốn phương tám hướng, giống như muốn phá tan địa ngục dung lô. Quả nhiên lợi hại, địa ngục dung lô, U Minh chi chủ, ra thần chi lực luyện hóa thần chi. Dương Kỳ không tin vụ nổ này có thể phá vỡ địa ngục dung lô, hắn tiếp tục vận chuyển lực lượng của thần tượng trấn ngục kinh. Tất cả khí công tập trung vào một điểm, cuồn cuộn di chuyển trong địa ngục dung lô. Hiện giờ trong địa ngục dung lô của hắn xuất hiện một vị thần này có một cái đầu thú thân người, tứ chi tráng kiện, mặc áo giáp, là người có lực lượng lớn nhất trong thế giới này, hai tay hắn nâng một tòa thần sơn này vô cùng lớn, giống như thiên đường, nơi dành cho chúng thần cư ngụ. Đây là thần tượng, trong truyền thuyết thần thoại xa xưa thần tượng có trách nhiệm nâng ngọn núi của các vị thần, chân đạp quần ma nơi ngục, một mặt giúp cho các vị thần khám phá bầu trời, một mặt. Góc truyện audio.com Trấn áp quần ma, giống như một cột chống trời. Hiện tại, Dương Kỳ đã tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, thần tượng trấn ngục kình như nước lên thuyền, biến thành hình dáng thần tượng trong địa ngục dung lô. Con voi thần này há mồm hút một cái, hút sạch cửu dương tiên khí vào trong cơ thể, sau đó từ mũi phun ra một cỗ chân hỏa giống như dung nham, cửu dương tiên khí bị luyện hóa kêu lên ken két. Tới cuối cùng, cửu dương tiên khí chịu đựng không nổi, toàn bộ bị thần tượng luyện hóa, biến thành những con rồng nhỏ di chuyển trong địa ngục dung lô. Mỗi một luồng khí lưu đều hóa thành một con rồng khác nhau. 9 màu hóa thành 9 con rồng, đỏ, xanh lục, xanh da trời, xanh lam, tím, trắng, đen, cam, vàng. 9 con rồng di chuyển cùng một nhịp thở với Dương Kỳ, giống như sắp dung nhập vào cơ thể, hóa thành lực lượng của bản thân. Bùm bùm, ở trong cơ thể của Dương Kỳ, viên vi hạt thứ 30 cùng đập giống như muốn hút 9 con rồng vào bên trong. Cửu dương tiên khí hóa thành 9 con rồng có thể cùng đập với vi hạt kia, nó có ý nghĩa rằng cửu dương tiên khí cũng có khả năng hóa thành sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại trong thân thể Dương Kỳ đã có 29 vi hạt thức tỉnh, tương đương với 29 viễn cổ cự tượng, con thứ 30 đang là bình cảnh, một khi đột phá Dương Kỳ cũng có khả năng đoạt mệnh lần thứ 2. Đoạt mệnh 9 lần, mỗi một lần thực lực sẽ tăng mạnh, nhất là với một người như Dương Kỳ tu luyện thần cấp khí công, bình thường rất khó tăng tiến, nhưng nếu đã tiến bộ thì thực lực đại tăng. Mấy ngày vừa qua hắn nỗ lực tu luyện, cho dù đã ở trong vương đạo khí trận mà khí công bản thân vẫn chỉ tiến bộ chậm chạp, hiện giờ đã có cơ hội rồi. Ở trong tiểu càn khôn giới này, hắn có luyện hóa cửu dương tiên khí. Cửu dương tiên khí là khí lưu ở trong một không gian khác được mang tới thế giới này, nó không hợp với bản chất nơi đây cho nên người nơi này không cách nào luyện hóa được, chỉ có đạt tới truyền kỳ mới có thể hấp thu tu luyện. thế nhưng, hiện tại Dương Kỳ dựa vào thần cấp khí công, trực tiếp luyện hóa biến nó thành 9 con rồng, bổ sung sinh mệnh bổn nguyên, đây là sự bất ngờ lớn. Thật tốt quá, chẳng ai có thể ngờ ta ở trong tiểu càn khôn giới lại có thể luyện hóa được cửu dương tiên khí. Nếu như có thể ở đây trong một thời gian dài, vậy chẳng phải sẽ tiến bộ rất nhanh hay sao? Việc đoạt mệnh lần 2, thậm chí lần 3 cũng dễ hơn nhiều. Dương Kỳ liên tục hít thở, hút cửu dương tiên khí vào bên trong địa ngục dung lô, biến chúng thành 9 con rồng bổ sung vào trong vi hạt thứ 30. Ngay lập tức viên vi hạt thứ 30 thức tỉnh. Chỉ trong nháy mắt này, cửu dương tiên khí cường đại đã giúp cho Dương Kỳ đột phá bình cảnh. Trong lúc Dương Kỳ đột phá bình cảnh, hắn phải kiềm chế lực lượng của mình, len lén nhìn Bách Hoa Thánh Nữ và Dương Tố Tố. Hai người vẫn di chuyển không chú ý tới hắn. Hắn tiếp tục lén hút cửu dương tiên khí vào trong địa ngục dung lô, đã có kinh nghiệm lần đầu, việc hấp thu những lần sau dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, mỗi khi hắn hấp thu cửu dương tiên khí biến thành 9 con rồng có màu sắc khác nhau thì lực lượng bản thân lại tăng cường, việc luyện hóa trở nên dễ dàng hơn trước. Cứ thêm một luồng cửu dương tiên khí bị hấp thu, 9 con rồng trong địa ngục dung lô càng lúc càng lớn mạnh. Dương Kỳ lần này không vận chuyển nó vào trong vi hạt mà tích lũy có thật nhiều con rồng 9 màu, để bùng nổ một. Gocchuyenaudio.com, lúc hắn muốn dùng cỗ lực lượng này trùng kích đoạt mệnh lần 2. Chỉ sau khoảng 10 lần hít thở trong địa ngục dung lô đã có hơn 100 con rồng di chuyển, con voi thần giống như thủ lĩnh đứng ở giữa, việc luyện hóa cửu dương tiên khí càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Dương Kỳ nhìn mấy con rồng này mà trong đầu nghĩ ra một từ lực lượng của rồng. Hút mạnh lên, càng hút nhiều sinh mệnh tinh hoa càng cường đại, sau khi ra ngoài mình sẽ cho nó bùng nổ. Vân Hải Lam, ngươi không nghĩ ra đâu, ta ở trong tiểu càn khôn giới này có được kỳ ngộ, chờ sau khi ra ngoài ta sẽ tiến hành đoạt mệnh lần thứ 2. Nếu như có thể ở trong này một thời gian dài, cửu dương tiên khí sẽ bị ta luyện hóa ngày càng nhiều, lúc đó có thể đoạt mệnh lần 3, lần 4 cũng được. Lực lượng khi đó mạnh như thế nào nhỉ? Dương Kỳ hận không cách nào hấp thu nhanh hơn một chút cho nên hắn dùng toàn lực hút thu. Dương Kỳ, ta dẫn ngươi đi gặp hai lão nhân là Phong Vân Nhị Tổ, bọn họ là cao thủ cảnh giới truyền kỳ có địa vị cực cao trong học viện thiên vị, bọn họ đã sớm truyền lời là muốn tìm một đồ để có thể kế thừa y bát. Ta nghĩ lần này thần ưng lão nhi sẽ mang Vân Hải Lam tới gặp Phong Vân Nhị Tổ, ngươi không nên làm mất mặt ta, nhất định phải được Phong Vân Nhị Tổ chọn làm đệ tử. Đột nhiên, Bách Hoa Thánh Nữ quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Dạ, Dương Kỳ vội vã đáp ứng, tuy rằng hắn đang toàn lực hấp thu cửu dương tiên khí, nhưng mà vẫn để tâm quan sát tình hình bên ngoài, hắn không muốn bị người khác phát hiện vì mình ngẩn ngơ. Phong Vân Nhị Tổ, rốt cuộc là ai? Cảnh giới truyền kỳ, mình cũng muốn xem nhân vật truyền kỳ như thế nào. Trong lòng Dương Kỳ có vài phần chờ mong, phía trước chính là Phong Vân Lâu của Phong Vân Nhị Tổ. Bách Hoa Thánh Nữ lại nói, quả nhiên, Dương Kỳ nhìn về phía trước phát hiện ra một tòa lầu khá cao. Cái lầu kia làm bằng gỗ tổng cộng có 9 tầng, vững vàng trong tiểu càn khôn giới, xung quanh sông núi chập trùng, khung cảnh vô cùng yêu nhã. Dương Kỳ liếc mắt liền nhận ra, ở trên tầng cao nhất có hai người trung niên đang chơi cờ. Hai người trung niên này, một người mặc bài thi chập trùng như mây. Một người mặc quần áo màu xám linh hoạt như gió, trên người bọn họ không tỏa ra chút khí tức nào. Đây là truyền kỳ, trong lòng Dương Kỳ hoảng sợ. Bên cạnh hai người có một nữ tử đang đứng là Vân Hải Lam và một lão giả là đại trưởng lão thần ưng. Bách Hoa Thánh Nữ, Dương Tố Tố và Dương Kỳ đi tới bên dưới Phong Vân Lâu, Vân Hải Lam cảm giác được đảo mắt qua bên này, thấy Dương Kỳ thì dùng ánh mắt châm chọc giống như đang nhìn cái gì đó. Bách Hoa Thánh Nữ, bái kiến Phong Vân Nhị Tổ. Bách Hoa Thánh Nữ ở dưới lầu, nhìn lên tầng cao nhất nơi có Phong Vân Nhị Tổ nói. À, là Bách Hoa Thánh Nữ à? Người mặc y phục màu trắng buông quân cờ xuống, đưa mắt nhìn sang bên này. Nhưng mà người này chỉ đảo mắt một lượt rồi thu hồi. Bài thi lão tổ nói, nếu như Bách Hoa Thánh Nữ tới đây vì chuyện Phong Vân Nhị Tổ chúng ta thu đồ đệ, vậy thì không cần nói nữa, Phong Vân Nhị Tổ chúng ta đã thu được đồ đệ ưng ý, không muốn thu người thứ hai. Nghe thấy câu nói này, Vân Hải Lam mừng rỡ, ánh mắt nhìn Dương Kỳ càng lúc càng châm chọc. Cách chương.